Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 412. Góc truyện audio.com. Nói xong, 7-8 nòng súng trực tiếp chĩa thẳng vào Lâm Dương. Lâm Dương dừng chân lại, yên lặng liếc nhìn những người này. Tất cả những người đi theo sau cũng im lặng không nói. Quả nhiên là sợ rồi sao? Trong mắt Nhan Khả Nhi lộ ra một tia thất vọng. Mặc dù vừa rồi Lâm Dương đã thể hiện kỹ năng võ thuật phi thường của mình trong cú nhảy kia, nhưng võ công của anh có cao đến thế nào đi chăng nữa, có thể qua được súng sao? Lưu Cảnh Pha này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Nhưng mà giây tiếp theo, Lâm Dương lại chuyển động. Anh thực sự tiến thêm một bước và đi thẳng về phía Lưu Cảnh Pha. Không có bất cứ kiêng nể nào. Không có bất cứ sợ hãi nào. Dường như những khẩu súng lục này đều chỉ là đồ trang trí. Thú vị, Lưu Cảnh Pha cười nhạt. Mở miệng nói, đánh gãy hai đầu gối của anh ta đi. Để cho anh ta quỳ xuống trước mặt tôi trước. Ngay sau khi giọng nói này vừa rơi xuống, những người mặc đồ đen ở hai bên trái phải ngay lập tức bóp cò. Bùm, bùm, bùm, bùm. Mỗi một nòng súng đều bắn ra ngọn lửa. Viên đạn bay ra. Tất cả đều nhắm chuẩn vào đôi chân và đầu gối của Lâm Dương. Nhưng chính vào lúc này, ầm ầm ầm, âm thanh phá vỡ không trung. Lâm Dương đột nhiên lao đến, vụt qua một bên với tốc độ vượt xa người thường. Tất cả các viên đạn toàn bộ đều bắn vào không trung. Còn người đó lại nhảy bổ lên, lao về phía Lưu Cảnh Pha. Không hay, thiếu gia, cẩn thận. Võ sĩ bên cạnh hiểu rõ được động tác của Lâm Dương, hét lên một tiếng rồi lao tới trước mặt Lưu Cảnh Pha. Một quyền đánh về phía Lâm Dương đang tiến lại gần. Trong giây tiếp theo, nắm đấm của Lâm Dương cũng nổ tung. Bùm, nắm đấm va vào nhau. Sức mạnh dữ dội ngay lập tức tác động lên nắm đấm của người đó. Răng rắc, có tiếng rách vỡ truyền ra. Nắm đấm của người đó vỡ tung ngay tại chỗ. Người cũng phát ra tiếng hét thảm thiết. Tuy nhiên, tiếng hét của anh ta còn chưa kéo dài được bao lâu. Nắm đấm của Lâm Dương lại hóa thành móng vuốt, bóp cổ anh ta. Sau đó đột nhiên dùng sức. Ầm ầm ầm, một người sống đã bị anh ném ngang ra ngoài. Người đó bay thẳng ra, va vào một bức tường núi cách đó không xa. Bùm, vách núi khẽ rung lên. Những vết nứt lớn dần hiện lên. Người đó bị đập đến da mở thịt nứt. Sau đó nặng nề ngã xuống đất. Bất động, không rõ sống chết. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột như vậy. Quá kinh hoàng như vậy. Cái gì? Toàn bộ hiện trường kinh ngạc. Hơi thở của Lưu Cảnh Pha cũng không khỏi thất lại. Anh ta kinh hãi nhìn đêm trắng càng ngày càng gần. Trực tiếp gào thét lên. Giết, giết cho tôi. Nổ súng bắn chết anh ta. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Những người mặc đồ đen bóp cò một cách điên cuồng. Cách chương.